Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chen vào, tuy anh ta mơ hồ nghe hiểu được nội dung hai người nói chuyện, nhưng rồi lại cảm thấy đáp án có chút không tưởng tượng được. Lý Mộ Nhiên có dị năng trâu bò như vậy từ khi nào thế? Trương Dịch nhìn Hùng Hóa một cái, nói, trước khoan nói tới chuyện này, hiện tại thời gian còn sớm, đằng trước chính là thành phố Trác Phong. Chúng ta qua xem tình hình thế nào đã, được. Tôi mang theo vài người đi cùng mấy anh, Hùng Hóa mừng rỡ, vội đáp, chúng tôi ở trên kia đợi anh, Trương Dịch nghĩ một chút rồi cũng không từ chối, giữ lấy Trương Duệ Dương đang vui vẻ ôn chuyện với Lương Quang Luân lại, cùng mấy người nam thiệu quay về đoàn xe trước. Anh phải dặn dò những người khác trong đoàn xe, hôm nay xem chừng phải hạ trại ở đây rồi, bọn họ chắc chưa được ăn gì đâu, đợi chút nữa đưa một ít đồ qua, Trương Dịch vừa đi vừa thấp giọng nói với người khác, khi xuất phát bọn họ mang khá nhiều vật tư. Nhưng dọc đường đi sẽ kiếm động thực vật biến dị có thể ăn được kết hợp lại để ăn thử, chậm rãi thay đổi thói quen ăn uống, vậy nên đồ dự trữ không tiêu hao gì nhiều, chi viện một ít cho nhóm Hùng Hóa hoàn toàn không thành vấn đề. Những người khác cũng không dị nghị, chưa kể Nam Thiệu và Thạch Bằng Tam là Từ Dung Hà tới hay như Lý Mộ Nhiên cũng quen biết với bọn Hùng Hóa. Ngay chính Thẩm Kỳ sau khi thấy đám người già, phụ nữ, trẻ em đói khổ rét run kia cũng không nói ra được lời cự tuyệt. Vì thế khi Hùng Hóa mang theo bốn người dị năng đi lên quốc lộ liền nhìn thấy hai cậu trai khỏe mạnh vạm vỡ khiêng một túi gạo, xách theo hai túi ni lông lớn nhét đầy đồ, thoải mái nhảy qua vòng bảo hộ đi tới phía bọn họ. Hai cậu trai cười tủm tỉm chào hỏi bọn họ, sau đó đi ngang qua nhau, nhanh chóng đến căn nhà sụp phía trước, cũng không biết cậu kia nói gì, mọi người vốn đang chết lặng đứng yên tại chỗ dường như lập tức sống dậy, vui mừng vây quanh bọn họ rồi đi theo vào trong nhà. Mấy người Hùng Hóa nuốt nước miếng. Tuy rằng rất muốn quay người về lấy chút gì đó để ăn, nhưng lại không hề chần chừ mà tăng tốc đi nhanh hơn về phía quốc lộ. Rào bảo vệ ven quốc lộ đã bị gỡ xuống, bốn dị năng hệ thổ trong đội Thẩm Trì đồng thời ra tay, dựng nên một con đường đất 3 mét chắc chắn ở giữa quốc lộ cùng căn nhà sụp. Năm chiếc xe lục tục đi xuống phía dưới, để lại hai chiếc bọc thép cùng một chiếc việt giả vẫn đậu trên đường. Có những người này ở đây, nhóm Hùng Hóa rốt cục không còn phải lo nữa, chờ bọn họ lái xe đi qua. Khi họ tới chỗ ba chiếc xe đậu trên quốc lộ, Trương Dịch đang đứng bên cạnh chiếc việt giả, tay bám lên cửa xe mở rộng, cúi người nói gì đó với người trong xe. Thấy bọn họ đi lên, Trương Dịch nghiêng người, vẫy vẫy tay, một người vào đây ngồi, những người khác thì vào các xe sau. Hùng Hóa dứt khoát đi qua, để lại bốn người còn lại rất tự giác mà chia ra đến hai xe bọc thép phía sau. Trong xe việt giả đã có ba người ngồi, Thạch Bằng Tam ngồi ở chỗ ghế lái. Lý Mộ Nhiên ngồi ở ghế phụ. Phía sau là Nam Thiệu, tất cả đều quen biết nhau. Sau khi Hùng Hóa lên xe, Trương Dịch đóng cửa xe rồi vòng sang cửa kia để lên xe, sau đó anh lấy ra một túi lương khô và một chai nước ném cho Hùng Hóa. Ăn tạm cái này trước đi, rồi nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra. Hùng Hóa nhận lấy nhưng không ăn luôn, mà nói, chờ tôi một chút, tôi chia cho đám khôn tử mấy miếng, đồ ăn khó tìm, anh xem như đã được trải nghiệm đầy đủ rồi, cũng không có mặt mũi mà xin thêm. Chung quy còn không biết địa vị của mấy người Trương Dịch trong đoàn xe nhìn qua rất mạnh này thế nào, có thể tận lực không khiến họ khó xử thì vẫn tốt hơn. Không cần đâu, mấy cậu ấy cũng có rồi, Trương Dịch xua xua tay, ý bảo Hùng Hóa không cần lo lắng. Hùng Hóa cũng không nhiều lời nữa, xé túi, nhét vội vào miệng mấy miếng bánh, đến mức suýt chút nữa nghẹn thì tốc độ mới chậm lại. Thạch Bằng Tam im lặng nhìn Hùng Hóa từ gương chiếu hậu, khởi động xe rồi quay về phía thành phố Trác Phong. Nhìn năm chiếc xe lái tới đây cùng một đám cậu trai xuống xe, lại nghĩ đến hai túi gạo cùng với thức ăn đối phương tùy tiện đưa ra. Mắt đám người chạy thoát từ huyện Dung Hà không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời còn có chút mong chờ có thể gia nhập đội ngũ này. Tuy nhiên, lúc bọn họ nhìn thấy con lừa đại thanh xuất hiện đều không khỏi há hốc mồm, chung quy cũng lâu lắm rồi mới thấy được một con vật bình thường. Nước miếng cứ vậy mà ứa ra, dường như thấy được món thịt lừa ngũ vị nóng hổi, lẩu thịt lừa rồi thì thịt lừa nướng. Cảm nhận được ác ý dày đặc, Đại Thanh vốn đang vênh váo tự đắc đi theo sau quỷ bệnh, thân thể bỗng cứng đờ, sau đó mau chóng bước vội lên, gần như muốn gián sát lấy người quỷ bệnh. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vẫn cảm nhận được khí lạnh vù vù. Thẩm Trì vừa xuống xe liền chia người ra, sửa sang lại hai nhà bên cạnh căn nhà sụp, sau đó bắt đầu tu sửa phòng ngự. Người dị năng hệ thổ còn lại bên tiểu đội Dung Hà thấy thế cũng đi theo hỗ trợ. Ngoài những người nhóm lửa nấu cơm, những người còn lại tiếp tục thu gom tóc mỹ nhân, với những người sợ đói mà nói, không ngại đồ ăn nhiều, huống chi hai túi gạo với họ chỉ như giải nguy tạm thời, chung quy chống đỡ được thêm mấy ngày. Còn sau cùng thì vẫn phải dựa vào chính bản thân mới sống sót được. Trương Duệ Dương trở về được hoan nghênh nhiệt liệt nhất, đám Lương Quang Luân nhìn thấy nhóc không những còn sống mà còn bình an vô sự thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ông lấy nhóc xoa tới xoa lui, chỉ thiếu nổi không vào thành một nắm rồi mỗi người cắn một miếng nữa thôi. Trương Duệ Dương mới đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã quen thuộc với mọi người, ngay cả việc bị Trương Dịch để lại đây cũng không có phản ứng gì, chỉ nhắm mắt đi theo bên người bọn họ, trò chuyện hết sức nghiêm túc. Ú ú đã to thế này rồi này, nhóc dùng hai cái tay ngắn ngủn bị bọc trong áo thật dày mà khoa tay múa chân vẽ ra một thứ vô cùng to, còn to hơn cả con trâu nữa ấy. Lương Quang Luân cắn chặt quai hàm dùng dao nhọn đâm hơn 10 nhát mới xuyên qua được thân của tóc mỹ nhân, anh nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nhìn nhóc con không lớn thêm được là bao đang ngồi xổm bên người mình, cười nói, to như vậy á. Nhóc có nói xạo không thế, đám người Triệu Xuân bên kia cũng cười ha ha, không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy Trương Duệ Dương thì dường như vĩnh viễn sẽ không biết đến buồn khổ, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, giống như không có cửa ải khó khăn nào không qua được vậy. Cháu không nói xạo đâu. Là thật đó, ú ú còn bay nữa cơ, có thể chở con bay lên rất rất cao, Trương Duệ Dương vô cùng nghiêm túc mà đảm bảo, vì chứng tỏ mình nói thật đến không thể thật hơn, còn gật mạnh đầu, ồ, ú ú lợi hại thật ha, Lương Quang Luân vui vẻ, vô cùng phối hợp mà kinh ngạc cảm thán, chú nhất định phải xem thử mới được, nếu có thể để nó chở bay trên bầu trời một vòng, có lẽ sẽ rất oai đó. Trương Duệ Dương ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, cái đó có lẽ không được rồi. Chú lớn quá. Nếu mà chỉ lớn như cháu chắc ú ú mới chịu được. Mọi người phì cười thành tiếng. Triệu Xuân thiếu chút nữa nói mấy câu 18 cộng trêu ghẹo Lương Quang Luân. May mắn kịp nhớ ra ở đây có phụ nữ và trẻ em. Lời đến bên miệng rồi đành phải nuốt xuống. Lương Quang Luân không nhìn được đưa tay nhéo nhéo chút thịt mới nuôi được của cậu nhóc. Cười nói, được rồi, chú không ngồi đâu, kẻo lại đè hỏng ú ú mất. Trương Duệ Dương hơi ngượng ngùng, sau đó nhớ tới một vấn đề khác, vì thế tiếp tục nói. Ú ú nhát gan lắm, nó sợ chú chủ nhiệm nên trốn rất xa. Nói đến đây, nhóc có chút buồn bực, lâu lắm rồi cháu không thấy nó, may mà dì Mộ Nhiên bảo nó vẫn đi theo cháu, nếu không cháu đã nghĩ nó đi mất rồi. Lúc nào cũng vậy á, lần trước, nhật ký mạo hiểm của Dương Dương và Ú ú được dọn ra, ai đang bận rộn nghe vậy động tác đều chậm lại. Lương Quang Luân thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kinh ngạc cảm thán hoặc dò hỏi cổ vũ cậu nhóc nói tiếp, mà trên thực tế mọi người đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh. Vì ú ú không đáng tin cùng với cảnh ngộ cậu nhóc gặp phải, ú ú nên bị đánh mông. Cuối cùng, Lương Quang Luân đưa ra kết luận, nhưng mà, Trương Duệ Dương rốt cục phát giác ra hình như mình thọc một đao sau lưng đồng bọn mất rồi, nhóc chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, có chút sốt ruột muốn biện bạch, nếu không nhờ ú ú thì cháu đã không tìm được ba bí đỏ rồi, có thế cũng vẫn phải đánh mông. Lương Quang Luân suy tư một lát, vẻ mặt nghiêm lại, dùng hết khả năng biểu đạt để cậu nhóc có thể hiểu được, Dương Dương thử nghĩ xem. Nếu cháu chết ở ngoài kia, ba cháu sẽ đau lòng cỡ nào, còn cả các cô các chú sẽ buồn cỡ nào chứ? Hơn nữa, ú ú mang cháu chạy trốn, dì Mộ Nhiên nhất định sẽ lo lắng, sẽ đi khắp nơi tìm cháu, nếu trong lúc tìm cháu mà họ bị thương hoặc là chết mất, cháu không buồn sao? Nếu là trước tận thế, anh không ngại phụ họa để đứa trẻ được vui, nhưng hiện tại lại không thể vậy được, ít nhất phải khiến nhóc hiểu được, làm những chuyện như vậy sẽ gây ra hậu quả gì, như vậy mới có thể tận lực tránh cho chuyện cũ lại xảy ra. Trương Duệ Dương nghe mà ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ cũng dần trở nên nghiêm túc, một hồi lâu, dường như đã suy nghĩ cẩn thận, nhóc trịnh trọng gật đầu, cháu sẽ rất buồn, dừng một chút nhóc lại chần chừ nói, về sau cháu sẽ bảo ú ú gan dạ hơn một chút, không được chạy lung tung, cháu cũng sẽ không chạy lung tung. Có thể đừng đánh mông nó được không? Lương Quang Luân cười khổ, gật đầu bất đắc dĩ. Anh cũng chỉ nói cho có thôi, con côn trùng biến dị ú ú kia nghe nói vô cùng hung hãn. Cho dù có ngồi xổm trước mặt anh thì anh dám đánh chắc, nhưng Trương Duệ Dương không biết điểm này, ở trong mắt nhóc, ú ú chính là người bạn nhát gan nhất cũng đáng yêu nhất của nhóc, bởi vì nhát gan nên bị đánh thì đáng thương lắm. Có được lời hứa của Lương Quang Luân, mặt mũi nhóc hớn hở hơn hẳn, vì để thể hiện bản thân chẳng phải những kẻ ăn không ngồi rồi, các AI Bắc Nam Duy đang mất tập trung đi phụ giúp mọi người, tuy rằng không chặt được thực vật biến dị. Cũng đào không được miếng dinh dưỡng nhưng lại có thể giúp vận chuyển tóc mỹ nhân đã được chặt xuống. Hoắc Nhuệ cũng đang giúp đỡ người lớn, chỉ có điều lực chú ý của hai đứa nhỏ đều đặt trên người nhóc con Trương Duệ Dương đột nhiên xuất hiện nhìn qua có vẻ hạnh phúc khiến người ta phải đố kỵ. Nghe nhóc vui vẻ trò chuyện với người lớn, cả các AI và Hoắc Nhuệ đều thấy hiếm lạ, nhất thời ước ao đố kỵ, nhất thời tâm trạng hơi ảm đạm và nghĩ ngợi linh tinh. Nếu như mình là thằng nhóc đó,

Em muốn đi hỏi chú bệnh xem lúc nào ba mới về, nói xong, nhóc vội đứng lên, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thẳng tiến đến căn nhà mà quỷ bệnh đang ở. Các A Y và Hoắc Nhuệ nhìn nhau hồi lâu, mắt đi mày lại, cuối cùng không hẹn mà cùng đứng lên, đi theo phía sau Trương Duệ Dương. Gian nhà kia cũng chưa được tu sửa nhiều, mọi người chỉ đơn giản là chặn lỗ hổng lọc gió, nhóm đóng lửa giữ ấm mà thôi. Quỷ bệnh, Viên Tấn Thư, Lãnh Phong Trần mỗi người chiếm một góc, Thẩm Trì và mấy chiến hữu thì ngồi vây quanh đóng lửa, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đại Thanh thông thả nằm nhoài sau lưng quỷ bệnh, hít mắt ngủ gật. Ba đứa nhỏ đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Thẩm Trì vừa muốn mở miệng bắt chuyện, Trương Duệ Dương đã trực tiếp chạy đến trước mặt quỷ bệnh. Trực giác của các A Y và Hoắc Nhuệ cảm nhận được người trong phòng này đều không dễ chọc cho nên cả hai đã ngừng lại ở cửa. Chú bệnh ơi, tại sao ba con vẫn chưa về ạ? Có phải mọi người gặp phải nguy hiểm hay không? Con muốn đi cứu họ. Quỷ bệnh nhắm mắt như là đang ngủ, Trương Duệ Dương biết lúc nào gã cũng đều như vậy, phải đợi tự gã mở mắt ra. Nếu không có tình huống đặc biệt xảy ra thì ít nhất phải chờ tới sáng sớm ngày mai, cho nên nhóc không chần chờ mà trực tiếp mở miệng hỏi dò. Hỏi xong, Trương Duệ Dương cũng không giống những đứa nhỏ khác, không được đáp lại thì liên tục truy hỏi, nhóc chỉ yên tĩnh chờ đợi, bởi vì nhóc biết tính tình của quỷ bệnh. Không muốn trả lời thì hỏi thế nào cũng vô dụng, nếu gã muốn trả lời cũng phải qua một lúc mới có thể phản ứng lại. Quả nhiên, qua khoảng một phút sau, quỷ bệnh mới chậm rãi mở mắt ra. Nhưng gã không trả lời vấn đề của Trương Duệ Dương mà là liếc nhìn ngoài cửa. Trời đã hoàn toàn tối, không biết tuyết bắt đầu rơi từ khi nào, rất lớn. Đi thôi, đột nhiên gã đứng lên, nói với Trương Duệ Dương đang tha thiết mong chờ nhìn mình, sau đó nói với Đại Thanh, ngươi ở lại đây. Trương Duệ Dương không ngờ gã sẽ cùng đi với nhóc, phút chốc nhóc trở nên cực kỳ vui vẻ, hoảng loạn vội vàng nắm tay quỷ bệnh. Quỷ bệnh không buông bàn tay nhỏ ấm áp kia ra, gã nhìn về phía Thẩm Trì, cho tôi một chiếc xe, vừa nói vừa mang theo đứa nhỏ ra ngoài, đồng thời hơi liếc mắt nhìn về phía Viên Tấn Thư đang lười biếng ngơ ngác ngồi xổm trong góc. Viên Tấn Thư giật mình một cái, lập tức nhảy dựng lên đuổi theo. Xưa nay gã chưa từng thấy quỷ bệnh lái xe, nhóc tiểu quỷ kia chắc chắn cũng không biết. Việc lái xe này rõ ràng là rơi vào người gã rồi. Mà Lãnh Phong Trần vẫn luôn lạnh lùng quan sát quỷ bệnh cũng không chút do dự nhấc ba lô lên đuổi theo. Từ khi bị quỷ bệnh dùng một chiêu quật ngã, anh ta bèn cảm thấy vô cùng hứng thú với cái người ốm yếu này, muốn làm rõ lai lịch đối phương, cho nên mới có thể từ bỏ cơ hội tiến vào căn cứ Vân Châu để đồng hành với bọn họ. Hiện tại thấy quỷ bệnh có thể sẽ ra tay lần nữa, sao anh chàng chịu bỏ qua cơ hội này? Gọi thêm mấy người đi, Thẩm Trì hỏi ý kiến. Không cần, quỷ bệnh nhàn nhạt nói. Một đường đồng hành, Thẩm Trì đã hơi hiểu được tính cách quỷ bệnh, nghe vậy hắn cũng không khuyên bảo nữa, chỉ là dặn dò vài câu với Lâu Nam và Từ Tam, sau đó tự mình lái xe tới đây. Tôi đi với mấy anh, Thẩm Trì nói, giọng điệu khẳng định chứ không phải thương lượng. Đối với Nam Thiệu, Trương Dịch cùng với Thạch Bằng Tam, hắn không quá thân thiết, nhưng anh em của hắn lại đi cùng họ, hắn không thể không quản. Mà quan trọng hơn là Lý Mộ Nhiên cũng ở đó. Nếu Lý Mộ Nhiên không thể bình an trở về kịp thời, hắn không dám nghĩ Tống Nhị sẽ phát rồ thế nào nữa. Quỷ bệnh không phản đối, vì vậy Viên Tấn Thư vốn đã chuẩn bị lái xe không thể không miễn cưỡng ngồi xuống hàng ghế sau, bởi vì ghế phụ kế bên đã bị Lãnh Phong Trần giành trước một bước. Này, nhóc con, mày muốn đi cùng à? Các A Y và Hoắc Nhuệ sóng vai đứng ở cửa, ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Duệ Dương chuẩn bị lên xe cùng quỷ bệnh. Ở chung một buổi chiều, tuy cảm thấy đứa trẻ này vừa ngốc vừa dài dòng lắm lời nhưng tổng kết lại thì cũng không làm người ta chán ghét, vậy nên các A Y mới có thể bất đắc dĩ hỏi một câu, đúng thế. Ba em chưa trở lại, em hơi lo, Trương Duệ Dương quay đầu, nghiêm túc trả lời, rùa ngốc như mày có thể giúp đỡ cái gì, làm vướng chân vướng tay mới đúng. Các A Y biểu môi, tức giận nói. Rõ ràng là quan tâm, không hiểu sao qua miệng nhóc lại thành như vậy. Em có thể giúp đỡ mà, Trương Duệ Dương trịnh trọng nói, cuối cùng, không nhìn được lại nhỏ giọng tò mò hỏi, rùa ngốc là cái gì ạ? Các A Y lườm một cái, xem thường không giải thích với đứa ngốc này. Này, đợi mày tìm được ba ba, đừng quên mang nhiều đồ ăn ngon trở về nhé, khi Trương Duệ Dương phất tay nói tạm biệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đột nhiên các A Y lớn tiếng hô một câu. Trương Duệ Dương sửng sốt một chút, ngẫm lại rồi nói, giờ trời tối lắm, sợ là không tìm được gì. Nhưng nếu ngày mai chúng em mới về, vậy em sẽ mang đồ ăn ngon cho các anh. Mấy tháng sinh tồn bên ngoài cùng với người lớn lại từng lưu lạc theo ú ú, ở vấn đề tìm kiếm thức ăn này Trương Duệ Dương tương đối có kinh nghiệm. Ngu ngốc. Các AI không nói gì nhìn Trương Duệ Dương bò lên trên xe, xe khởi động chạy đi xa rồi thì mới mắng thầm một câu. Đương nhiên không phải nhóc thật sự hy vọng dưới tình huống như vậy Trương Duệ Dương còn có thể mang cái gì về. Nhóc nói như vậy chẳng qua là hy vọng người bạn nhỏ mới quen không lâu mà cảm giác cũng không tệ lắm này có thể bình an trở về mà thôi. Chỉ tiếc là thằng ngố kia rõ ràng không hiểu ý nhóc. Em ấy rất giỏi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoắc Nhuệ ngồi xổm xuống cạnh các AI, chống cằm nhìn ánh đèn đuôi xe xuyên qua màn tuyết rơi tán loạn. Giỏi gì cơ? Chỉ là có một ông ba tốt thôi, các AI biểu môi, chua xót đáp lại. Mặc dù nói như thế, nhưng thật ra trong lòng nhóc rất ước ao. Hoắc Nhuệ không nói thêm gì, không phải cậu nhóc tán thành, chỉ vì đang nhớ tới cha mẹ của mình. Nhóc nghĩ, trước khi biến thành zombie, ba mẹ mình cũng rất tốt. Bên trong nhà thi đấu, mấy người Kiều Dũng bị Hà Tam đánh thức, chỉ cảm thấy sau gáy vô cùng đau đớn, còn choáng váng buồn nôn từng đợt, đưa tay sờ thấy cả cục u to như trứng gà. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, gáy lại phải chịu hai đòn nghiêm trọng, xuất hiện tình huống như vậy là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu không may mắn có khi còn đột tử. Mà khác với bọn họ, nhìn có vẻ tâm tình Hà Tam vô cùng tốt, không hề có một chút ủ rũ nào vì trốn chạy thất bại. Khốn kiếp, Kiều Dũng ôm sau đầu, tàn nhẫn mắng một câu. Lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa chiếu sáng xung quanh, không ngạc nhiên chút nào khi phát hiện bọn họ lại trở về bên trong nhà thi đấu. Đương nhiên, còn nhìn thấy vẻ mặt Hà Tam quá mức thoải mái vui vẻ, vì vậy hắn nheo mắt, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hà Tam. Sao cậu lại không có chuyện gì? Trong nháy mắt đó, không phải trong lòng Kiều Dũng không có hoài nghi. Tại tôi biết điều, Hà Tam nhún nhún vai, vốn muốn biểu hiện hời hợt, cao thâm khó dò, trên mặt lại không nhìn được sự đắc ý cùng với nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Thời điểm gặp phải tập kích bọn họ đang chuẩn bị tiến vào một khách sạn còn khá lành lặn định qua đêm, xét đến việc Hà Tam từng nói trước khi buổi tối đến, tất cả người chạy trốn đều bị bắt về, từ khi sắc trời bắt đầu tối dần. Thần kinh vốn căng thẳng của bọn họ càng căng thẳng hơn, tha rằng đi chậm một chút cũng không muốn vì nhất thời thẫn thờ mà dẫm lên vết xe đổ. Nhưng dù họ đã đủ cẩn thận lại vẫn không thể tránh thoát đợt tập kích ấy, ở phương diện ẩn nấp và nhanh nhẹn, thật sự đám nửa người quá mạnh, khỏi bàn tới đánh trả bởi vì bọn họ còn chưa kịp phát hiện ra cái gì. Điểm này khiến mấy người thất bại lần hai đều dâng lên cảm giác vô lực sâu sắc, còn Hà Tam, sở dĩ y không sao cả. Hoàn toàn là vì trong nháy mắt khi liếc thấy Lư Quân ngã xuống, y cũng không chút do dự tự ngã xuống theo, không có sợ hãi, cũng không nỗ lực phản kháng, phản ứng của y thành thạo đến mức như ăn cơm ngủ nghỉ. Đây là thói quen hình thành từ trong chiến đấu sinh tồn mà bọn Kiều Dũng không thể nào hiểu hay tưởng tượng nổi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, việc y thức thời giúp cho bọn họ có thể tỉnh lại đúng lúc, cũng miễn đi kết cục đồ ăn khổ cực tìm được lần thứ hai bị những người khác cướp đi. Khi bọn họ đi qua một trung tâm thương mại có lấy được mấy cái ba lô, đựng không ít đồ ăn, đeo phía sau nên vẫn còn ở trên lưng, vì vậy ngoại trừ bị đập một gậy thì không có tổn thất khác. Đó cũng là lý do dù Hà Tam không thể chạy thoát lại vẫn vui mừng, khổ cực hối hả một ngày, náo loạn lại nhận được kết quả như thế, không ủ rũ thất vọng là không thể, thế nhưng chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì ít nhất đã thăm dò được phạm vi bọn họ có thể hoạt động, quanh đó vẫn còn tìm được đồ ăn. Nếu như không phải lo lắng cho những người ngoài thành phố, đám Kiều Dũng căn bản không cần sốt ruột, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tìm kiếm lối ra. Chúng ta đi lâu như vậy chưa về, sợ là Lão Hùng lại phái mấy người đi tìm. Vậy thì phiền phức lớn rồi, Lưu Hạ ấn cái gáy đau đến choáng váng, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà tối om, khẽ lẩm bẩm. Nếu tất cả mọi người cùng tiến vào còn tốt. Sợ là sợ, yên lặng chốc lát, A Thanh nói tiếp, lời còn chưa dứt đã đột nhiên ngừng lại. Mọi người thở dài. Tuy rằng bị nhốt ở đây nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn lấy được đồ ăn. So với họ thì tình cảnh người bên ngoài e là càng gian nan hơn. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Hùng Hóa hoặc là không quan tâm họ, trực tiếp mang những người khác rời đi, tới chỗ khác tìm kiếm cơ hội sống sót, hoặc là dẫn theo tất cả mọi người tiến vào, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội bị đám nửa người mang đến đây, mọi người đoàn tụ cũng thêm chút hy vọng sống, tuyệt đối đừng phái từng nhóm vào thành dò xét. Chia nhỏ thực lực đoàn đội. Mọi người nhìn nhau không nói gì, lúc đang bó tay toàn tập, hướng căn lều truyền tới tiếng rối loạn, mấy bóng đen vừa xua đuổi đám người đang ngủ chung quanh vừa đi tới hướng này. Đám Kiều Dũng nhìn chăm chú, âm thầm đề phòng. Mấy anh trai, cho hỏi thăm chút chuyện đi, đi tới gần mới nhìn rõ là ba người đàn ông, vóc dáng không thấp nhưng không ai là không gầy gò. Đương nhiên, thời tiết hiện tại thì người không gầy thật sự chẳng có mấy. Ba người gầy thì gầy nhưng nằm rất khỏe mạnh, hơn nữa so với những người khác trong nhà thi đấu thì trạng thái tinh thần bọn họ còn tốt hơn rất nhiều, quần áo trên người cũng đủ dày, có thể thấy được địa vị không thấp. Người nói chuyện chính là người cao nhất trong đám, giữa ánh sáng u ám, đôi mắt hõm sâu của gã nhìn như hai hố sâu đen ngòm, trong đó có chút tia sáng đang nhảy nhót, nhìn qua vô cùng khiếp người. Không cần giới thiệu, nhóm Kiều Dũng cũng có thể đoán được người này dù không phải đại ca vệ đông trong nhà thi đấu này thì cũng phải là đàn em thân cận của gã. Đối với những người này, đương nhiên họ sẽ không cho sắc mặt tốt, lại thêm tâm tình đang bị đè nén, mọi người đều im lặng không đáp, chẳng ai để ý tới người mới lên tiếng kia. Này, không thấy đại ca tao đang nói chuyện với tụi mày à? Đừng có nhờn mặt, đại khái là ở trong này làm mưa làm gió quen rồi, đối với thái độ ngạo mạn như vậy hoàn toàn không chịu được, tên đi cùng không khỏi giận tím mặt. Có điều lời còn chưa nói hết đã bị người cao gầy quát bảo ngưng lại, câm miệng. Người cao gầy khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười không tính là cười, sau đó không cần bắt chuyện gã đã tự mình ngồi xếp bằng ở trước mặt mọi người. Mặc dù giọng điệu không mấy khách khí nhưng cũng không phải kiểu cao cao tại thượng, chỉ là thái độ rất bình thường như đang nói chuyện với người xa lạ. Tôi là vệ đông, ở đây coi như cũng có tiếng nói. Nói đến đây, gã khẽ hất đầu nhắc nhở người đi theo bên cạnh mình. Người kia thấy vậy bèn tiến lên một bước, đưa một túi đồ lên. Vệ đông tiếp nhận rồi đặt trên đất, khẽ đẩy về phía trước một cái. Còn thiếu một chút thì chờ chúng tôi tìm được đồ xong sẽ bổ sung. Miệng túi nhựa màu đen mở rộng, lộ ra bánh kẹo và sô-cô-la bên trong, còn có mấy gói bánh quy, đây chính là đồ mà đám Kiều Dũng bị mất ngày hôm trước. Giờ chúng bị nhét lung tung cùng nhau, thậm chí còn lại hơn nửa túi. Vệ đông cứ đơn giản mà trả lại, cho thấy thành ý của bản thân, có điều trong giọng nói cũng không mang chút ý tứ xin lỗi nào. Trên thực tế, vệ đông cũng không cho là mình cần thiết phải xin lỗi vì hành vi cướp đoạt đồ ăn của người khác. Mấy tháng đầu tận thế còn đỡ, tuy rằng cũng là dãy dụ tìm đường sống nhưng phần lớn mọi người ít nhiều còn cất giữ đạo đức lương tâm cơ bản nhất trong thời bình của người bình thường, mặc dù cũng có trộm cắp cướp đoạt nhưng cũng không ai xem đó là chuyện thường tình. Mãi đến tận bị đám nửa người bắt vào nơi này, bị giam cầm thời gian dài, lượng thức ăn có hạn, còn có lạnh giá cùng với sợ hãi vô tận. Trong lòng mọi người lễ nghi liêm sĩ sớm bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại ý nghĩ mạnh được yếu thua, không chừa thủ đoạn nào mà cướp đoạt tất cả mọi thứ có thể giúp người ta sống tiếp, cho nên thừa dịp nhóm Kiều Dũng hôn mê rồi cướp đoạt đồ ăn trên người bọn họ hoàn toàn là chuyện đương nhiên, không giết người đã xem như là còn có lương tâm. Bây giờ trả đồ về chỉ là bởi vì thấy được năng lực và giá trị của bọn họ, cũng là vì muốn thăm dò tình hình bên ngoài, cũng như tìm kiếm khả năng hợp tác. Bằng không đồ đến tay làm sao có khả năng nhả ra. Cũng giống vậy, nếu như phe này của gã thế lực không bằng người ta, bị người ta cướp mất đồ thì gã cũng sẽ không léo nha léo nhéo. Kiều Dũng hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này nên không có ý định truy cứu, hắn chỉ liếc nhìn túi đồ đặt trước mặt, nhàn nhạt nói, cậu muốn biết cái gì, đôi bên không có thâm cừu đại hận chẳng thể hóa giải, với tình cảnh trước mắt của họ thì có thêm bạn đồng minh là tốt nhất, hoặc ít ra cũng bớt đi một kẻ thù gây phiền phức, đó đều là việc có lợi. Mọi người mau tìm xem có thứ gì hay cảnh vật nào có thể xác định vị trí của chúng ta bây giờ. Trong một nhà nghỉ ba tầng bình dân, nhóm Trương Dịch mang theo sắc mặt hơi khó coi cùng với cả nghi hoặc mà đứng ở trong sảnh chính lầu một, cách một cánh cửa là bầy zombie thèm nhỏ dãi với mùi thịt tươi bên trong mà tụ tập đến. Đóng chặt cửa gỗ dày nặng cũng không ngăn được tiếng va chạm ầm ầm cùng với mùi hôi thối ngoài kia. Thế nhưng mọi người sớm đã thành thói quen với tất cả những thứ này cho nên có thể hoàn toàn xem nhẹ, tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi Thạch Bằng Tam dứt lời, cũng không ai nói lời thừa thải, tự giác tản ra, chia hai tới ba người một tổ bắt đầu tìm kiếm toàn bộ nhà nghỉ, thuận tiện diệt trừ tàn dư zombie. Đèn pin đang xen giữa hành lang cùng với cầu thang, tiếng bước chân, tiếng mở cửa cực lực được thả nhẹ, còn có tiếng zombie gầm rú thỉnh thoảng đột nhiên trở nên rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Hết thảy đều được đảm bảo, điều này làm cho bọn họ cảm thấy hơi có chút an tâm. Nửa giờ sau, 13 người lần thứ hai tập hợp tập trong sảnh chính lầu 1, không có ai tìm được máy phát điện dự bị, ngược lại là tìm được mấy gói nến dài hơn 20cm to như ngón tay người lớn. Nến được thắp lên khiến không gian vốn là không hề lớn được bao phủ ở trong ánh sáng mông lung, đồng thời cũng soi sáng sắc mặt khác lạ của mọi người. Mà hết thảy những điều này hoàn toàn bắt nguồn vì chuyện họ gặp phải từ trước khi tiến vào nhà nghỉ. Sau khi tiếp tục đi vào rừng biến dị nửa giờ, bọn họ thành công xuyên qua dải rừng bao phủ lối ra thành phố. Khi đó trời còn chưa tối, zombie xung quanh cũng không coi là nhiều, chẳng qua là nhà cửa hiện đại hai bên đường đa phần đều bị đủ loại thực vật biến dị chiếm cứ. Hiện nay đa số các thành phố đều là như thế này, vốn không có gì lạ, nhưng mà khi họ muốn tìm lối ra lại làm cho cả nhóm hao tổn tâm tư. Hóa ra bọn họ dọc theo đường lộ 6 làn xe chạy mà vào thành phố, nhưng sau khi họ rời khỏi rừng biến dị thì lại trở thành đường lộ 2 làn xe hẹp hơn nhiều. Nhà cửa chung quanh ngổn ngang thấp bé, đa số là nhà 4, 5 tầng. Nếu có tòa nào 10 tầng trở lên cũng trông rất cũ kỹ, ít nhất cũng phải có 20 năm trở lên, hoàn toàn không có dáng dấp phồn hoa của cửa ngõ ra vào thành phố, ngược lại là càng giống một góc nhỏ bị lãng quên. Chỉ là như vậy thì mọi người đều miễn cưỡng cho là thành phố này có bố cục kỳ lạ, cũng không phải là không thể chấp nhận. Song khi họ tìm kiếm chung quanh cũng không thể thấy dấu vết mà nhóm Kiều Dũng lưu lại, mắt thấy trời dần tối, đoàn người chuẩn bị trở về, chờ ngày mai sẽ trở lại thì họ lại phát hiện họ đã lạc đường. Hoàn toàn không tìm được nơi mà họ đã tiến vào, càng khỏi bàn tới chuyện rời đi. Nếu như vào lúc này còn chưa phát hiện được điều quái lạ, vậy thì thực sự là lăn lộn bấy lâu cũng uổng phí rồi. Mà điều càng khiến người ta lo lắng chính là, ở đây khi Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực thăm dò lại tra được hình ảnh vẫn kỳ quái lạ lùng như cũ. Đã như thế, ai cũng hiểu e rằng họ đã gặp phải phiền phức. Phiền toán này không lớn nhưng lại không dễ phán đoán, bóng đêm đã ập xuống. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm một nhà nghỉ còn nguyên vẹn gần đây để qua đêm. Trên tường của sảnh lớn nhà nghỉ dán vào một tấm bản đồ đánh dấu vị trí nơi này, mặt trên còn biểu thị trạm xe lửa, sân bay, cùng với nhà ga, xe bus, nằm trên các tuyến đường dẫn đến nhà nghỉ. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là ở gần đây lại còn có hai danh lam thắng cảnh có thể cung cấp dịch vụ du lịch. Tìm khắp cả nhà nghỉ cũng chỉ có một thứ này có thể giúp người ta suy đoán ra vị trí trước mắt. Từ bản đồ này thì chỗ chúng ta hẳn là ở khu phía đông thành phố, mà nơi chúng ta tiến vào, một đám người vây ở trước bản đồ, Thạch Bằng Tam giơ một cây nến lên, tay còn lại thì chỉ trỏ ở phía trên, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Thông qua phương hướng và vị trí để phán đoán, bọn họ hẳn đã tiến vào từ hướng Tây Bắc, nơi ấy cách khu phía đông không gần, cho nên đối với người hoàn toàn chưa từng tới thành phố Trác Phong mà nói, tạo thành tình huống trước mắt rất có thể là do họ nhận định sai các hướng Đông Tây Nam Bắc. Dù là ai cũng sẽ không cho là bọn họ bất giác đã xuyên qua một khu vực lớn như vậy. Nghiên cứu đã lâu mà không có kết quả, mọi người không thể không tản ra, bắt đầu dùng đồ lục tra được từ nhà nghỉ để làm cơm tối, chờ ngày mai sáng rõ sẽ điều tra kỹ xung quanh nơi này một phen. Còn chuyện không có cách nào thông báo cho những người ở bên ngoài thì đây đã là điều không có cách giải quyết, dẫu sao mọi người đều biết họ tiến vào nội thành, chung quy cũng sẽ không đến nỗi quá lo lắng. Chỉ có Lý Mộ Nhiên vẫn cứ đứng tại chỗ, giữa chân mày khó nén nỗi lo lắng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm bản đồ, hận không thể cắt rời từng con đường một, sau đó trực tiếp vẽ ra tuyến đường rời khỏi đây. Mọi người dẫn cô đến hiển nhiên không phải là bởi vì coi trọng sức chiến đấu của cô, mà là bởi vì dị năng của cô không chỉ có thể giúp tìm kiếm người mà còn có thể dẫn người chạy thoát lúc nguy cấp hay khi bị nhốt. Ai ngờ được thành phố này quá quái lạ, có thể làm cho dị năng của cô mất đi tác dụng, như vậy sự tồn tại của cô cũng sẽ không còn mấy ý nghĩa. Nếu như chỉ là như vậy, người cũng đã đến rồi tự nhiên không có gì để nói nhiều, dù sao ở trong tận thế tình huống bất ngờ thường xuyên sẽ phát sinh. Điều khiến lòng cô nôn nóng không yên chính là Tống Nghiễn chưa biết cô đến nơi này, bởi vì thân thể Tống Nghiễn hoàn toàn thú hóa, trước khi hắn hoàn toàn khống chế được dục vọng khát máu cùng với thô bạo tàn ác trong cơ thể, cũng không dám quá tiếp cận đoàn người, cho nên hắn không có cách nào trở về thung lũng Hồ Lô, do đó hắn trực tiếp theo Lý Mộ Nhiên đi Tây Bắc. Chỉ có điều hắn cũng không đồng hành với đoàn xe mà là theo xa xa phía sau. Mỗi ngày sau khi đoàn xe cắm trại, Lý Mộ Nhiên đều sẽ tới tìm hắn, trò chuyện linh tinh với hắn. Dù không thể nói được gì, hai người chỉ lặng lặng mà tựa vào một đêm, Tống Nghiễn cũng sẽ đặc biệt thỏa mãn, tính khí sẽ ôn hòa rất nhiều. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, ngày hôm nay cô không thể đi tìm Tống Nghiễn, cũng không biết hắn có thể khắc chế nổi tính tình hay không, sợ là hắn lại gây ra chuyện gì đó. Đừng lo lắng. Với năng lực của Tống Nghiễn, sẽ không gì có thể uy hiếp được cậu ấy đâu. Nhìn thấu tâm tư của cô, Trương Dịch vốn định lên lầu tìm xem có thể phát hiện đầu mối gì hay không lại quay trở về, nhẹ giọng an ủi. Nghe vậy, Lý Mộ Nhiên cười khổ. Điều cô lo lắng thực ra là ngược lại, cô lo chính là Tống Nghiễn sẽ uy hiếp tới người khác. E là họ Tống kia không thấy được Mộ Nhiên sẽ đi tìm những người khác gây phiền phức. Nam Thiệu đột nhiên ở bên cạnh nhẹ nhàng chen vào một câu, mà câu này lại chọc trúng chỗ đau. Trương Dịch sửng sốt, Lý Mộ Nhiên lúng túng, còn chưa nói gì đã nghe Nam Thiệu hừ một tiếng, tiếp tục, có điều quỷ bệnh ở đó, tin chắc hắn cũng không lật được trời, Trương Dịch không biết nên nói gì. Làm sao anh lại nghe ra ý cười trên sự đau khổ của người khác nhỉ? Lý Mộ Nhiên lại lập tức được nhắc tỉnh. Đúng vậy, chẳng phải là còn có quỷ bệnh hay sao? Quỷ bệnh nhất định có thể xử lý việc này. Nhớ đến đây, thần kinh một mực căng thẳng của cô rốt cuộc được thả lỏng. Ăn xong cơm tối, chia ca để gác đêm ổn thỏa, mọi người bèn đi nghỉ ngơi rất sớm. Vì để đề phòng bất ngờ, không ai lên các phòng trên lầu, mà là từng người ông chăn tùy tiện tìm chỗ ngủ trong sảnh chính. Có lẽ bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho dù là bị nhốt rồi, cả nhóm cũng không có tỏ ra quá căng thẳng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi hừng đông mà thôi. Trong đêm tối, một bóng dáng cao gần 3 mét chạy như bay trên xa lộ, khi thì bước hai chân như người, khi thì chi trước chạm đất như giả thú. Nơi hắn đi qua tuyết động văng tung tóe, để lại vết cào sâu dữ tợn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn quanh trong bóng tối, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, trên người tỏa ra uy thế mạnh mẽ cùng với nôn nóng khiến thú biến dị đều tránh xa. Đột nhiên, hắn bước chậm lại, một loạt 4 chiếc xe dừng ven đường có mùi vị quen thuộc, trong xe không có ai, nóc xe tích một lớp tuyết mỏng manh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành phố bao phủ trong tăm tối phía trước như đang suy tư, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, truy đuổi theo mùi vị kia. Sau mười mấy phút, một chiếc xe dừng phía sau 4 chiếc xe kia. Hai ánh đèn xe chiếu xuống, quỷ bệnh mang theo Trương Duệ Dương xuống xe, đứng trước thành phố u sâm hắc ám. Ánh mắt gã hướng về phía trước, dù có đèn xe và đèn tin chiếu sáng, bóng tối của tận thế vẫn thâm trầm khó có thể hòa tan. Thành phố và thực vật biến dị bị chôn vùi trong đó khiến người ta khó có thể phân biệt, nhưng quỷ bệnh lại như là có thể nhìn thấu bóng đêm dày đặc như vậy. Qua một lát, trên mặt gã lộ ra một chút kinh ngạc. Tuy loại kinh ngạc này cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải vẫn luôn lưu ý có lẽ sẽ không phát hiện, mà với loại người trời sập xuống cũng không động dung như gã mà nói đã là vô cùng hiếm thấy. Chắc bọn họ còn ở trong thành phố, Thẩm Trì cầm đèn pin đẩy một tầng tuyết động xem xét vết tích xung quanh xong, trở về nói. Cách đây không lâu còn có một thú biến dị hình thể khá lớn tiến vào từ nơi này, dừng lại, hắn thăm dò hỏi, chúng ta cũng đi vào sao? Vô dụng thôi, quỷ bệnh lắc đầu. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn đêm phía trước không thu hồi, thực vật ở đây có gì đó quái lạ, đi vào có thể sẽ không ra được. Nói xong, gã cúi đầu nhìn về phía Trương Duệ Dương đang ngơ ngác nhìn mình, gọi con côn trùng kia về đi, chú nói đến ú ú sao? Trương Duệ Dương chớp mắt một cái, nhìn đông nhìn tây, lông mày nhăn nhíu, nhưng lâu rồi cháu cũng không thấy ú ú, cháu không biết phải đi đâu gọi nó nữa. Lúc này quỷ bệnh mới nhớ tới ở đây không có người tu đạo, pháp thuật thấp kém nhất cũng không biết. Nhóc này và con sâu kia hẳn là không ký khế ước, trầm ngâm chốc lát gã bèn nói, ta dạy cháu. Nói xong gã cúi người xuống kéo tay Trương Duệ Dương, cũng không biết quỷ bệnh làm thế nào, Trương Duệ Dương chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê rần, khẽ kêu lên một tiếng và theo bản năng muốn rút tay về. Quỷ bệnh lại giữ rất chặt, ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay thằng bé vẽ mấy nét thật nhanh, sau đó để nhóc nắm tay thật chặt mới buông tay ra. Trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt, ba người Thẩm Trì không ngửi thấy. Thế nhưng không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của Trương Duệ Dương, nhóc hoài nghi lòng bàn tay mình bị chảy máu rồi, muốn mở tay ra nhìn mà lại không dám không nghe quỷ bệnh, chỉ có thể nhìn, áp nắm đấm trên ngực, im lặng nghĩ đến con sâu kia quỷ bệnh dặn dò. Trương Duệ Dương dạ một tiếng, theo lời mà làm. Mấy phút sau, nhóc hô lên rồi lập tức dùng một tay khác che miệng lại, kinh hãi mà nhìn hướng quỷ bệnh, cháu, hình như cháu bị ú ú thấy rồi, dưới bàn tay nhỏ phát giọng nói khe khẽ. Đôi mắt trợn tròn khiếp sợ nhìn bóng tối xung quanh, vốn đám Thẩm Trì đứng bên cạnh dùng tâm tình xem kịch vui nhìn một lớn một nhỏ chơi xong rồi sau đó sẽ vào thành phố tìm người không khỏi kinh hãi, trên mặt lộ ra biểu tình nửa tin nửa ngờ. Trong mắt Lãnh Phong Trần cũng chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, tuy rằng anh ta chỉ nghĩ là trẻ nhỏ dễ bị ám thị sinh ra ảo giác, nhưng vẫn có chút tò mò quỷ bệnh vẽ cái gì trong lòng bàn tay Trương Duệ Dương. Chỉ có Viên Tấn Thư là biểu môi, không lên tiếng phản đối hay nói gì. Đối với phản ứng của ba người, quỷ bệnh như không có cảm giác, ừ khẽ một tiếng xem như là đáp lại Trương Duệ Dương, sau đó bèn trầm mặt. Trương Duệ Dương không biết gã có ý gì, muốn tiếp tục làm theo lời gã dạy nhưng lại hơi sợ sệt, nhóc do dự mấy giây, buông tay che miệng nhỏ xuống, lặng lẽ túm tay áo quỷ bệnh, lại gần hơn một chút. Bốn phía lâm vào khung cảnh yên tĩnh quái dị, đợi phút chốc, Thẩm Trì vốn đã hơi tin tưởng lại không nhận được gì, thất vọng rồi lại không kiên nhẫn. Nghĩ quỷ bệnh là giả thần giả quỷ. Hắn đang muốn mở miệng dục mọi người vào thành phố tìm người, tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng quạt gió, còn chưa phản ứng được là chuyện gì xảy ra, đã thấy một thứ gì đó đen thùi lùi to bằng con trâu rơi xuống trước mặt Trương Duệ Dương. Vật khổng lồ kia lúc rơi xuống đất lại lặng yên không một tiếng động, khiến người ta cảm thấy nó vô cùng mềm mại linh hoạt, hoàn toàn không phù hợp với hình thể trầm trọng kia. Không chỉ là Thẩm Trì, đến cả Lãnh Phong Trần và Viên Tấn Thư đều sợ hết hồn, theo phản xạ bày ra tư thế đề phòng. Lại thấy Trương Duệ Dương hoang hô một tiếng, vui vẻ giang hai tay lập tức nhào tới trên đầu quái vật khổng lồ kia. Ú ú, mày đến rồi à? Mày nghe thấy tao gọi sao? Mày đã đi đâu vậy, sao không về, tao nhớ mày muốn chết. Ai nha, hình như mày lại to hơn rồi, cứ to nữa có phải sẽ bự như tòa nhà không? Đến lúc đó tao phải dùng thang mới có thể leo lên mất. Nhìn thấy người bạn nhỏ đã lâu không gặp, nhóc con vừa hiếu kỳ vừa vui vẻ, đến cả ba ba đang chưa rõ tung tích cũng tạm thời bị ném sang một bên. Ú ú cũng rất nể tình, hai cọng râu khẽ lay động như đang đáp lại. Trương Duệ Dương mới gặp lại cô chú quen biết trước đây, quen thêm hai người bạn, một người thích mắng chửi, một người không thích nói chuyện, còn có một em gái nhỏ thích gặm ngón tay. Nhóc cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với đồng bọn nhỏ, Trương Duệ Dương vừa mở máy hát là không ngừng được, quỷ bệnh không thể không lên tiếng đánh gãy. Làm việc đi. Trương Duệ Dương khẽ ta lên mới phản ứng được, đẩy Ú Ú về phía trước, nói, Ú Ú ơi, ba tao lại không thấy đâu cả, mày có thể giúp tao tìm ba không? Thẩm Trì nghe thế, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nghĩ thầm có phải ba đứa nhỏ này thường xuyên mất tích hay không? Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên đối với chuyện thằng bé này có thể ở chung hòa thuận với một con côn trùng biến dị. Viên Tấn Thư đã từng gặp Ú Ú nên không cảm thấy gì. Lãnh Phong Trần thì đang bắt đầu cân nhắc phương pháp quỷ bệnh dạy Trương Duệ Dương để triệu hồi Ú Ú, vô cùng muốn biết phương pháp này có phải hữu hiệu với tất cả sinh vật hay không. Mày vào thành dọn dẹp sạch sẽ thực vật biến dị trên đường, đừng ăn tinh hạch vội, cầm về ta xem một chút, quỷ bệnh nói với Ú Ú, giọng gã rất nhẹ rất nhạt, không giống như là mệnh lệnh nhưng khiến cho người nghe có cảm giác đương nhiên phải nghe theo. Ú Ú xưa nay sợ quỷ bệnh, nghe vậy không dám giả vờ không hiểu, càng không uống éo chơi xấu. Đầu to nhẹ nhàng đụng Trương Duệ Dương một cái, sau đó quay người mở cánh bay về phía rừng thực vật biến dị đen nhánh. Trong bóng tối truyền đến âm thanh sàn sạc như là sâu ăn lá, lại như gió thổi qua rừng trúc. Thẩm Trì lấy đèn tin cầm tay chiếu sáng, chỉ thấy thực vật biến dị đang điên cuồng lay động, dây leo vung vẩy, xúc tua tung lên, sương khói lan tỏa, các loại thủ đoạn công kích đều xuất hiện như là đang liều mạng, làm thế nào cũng không tìm ra bóng dáng to lớn của con thú biến dị kia. Nhưng chỉ vậy thôi đã đủ làm cho hắn khiếp sợ, đồng thời cũng nhìn thấy tương lai khi thú biến dị được nuôi dưỡng sẽ bảo vệ con người, chiến đấu với sinh vật biến dị và zombie. Thẩm Trì chỉ hận không thể lập tức bay về Nhữ Châu, nói cho Tống Định nghe chuyện này. Phải biết rằng nếu như có thể làm được chuyện ấy, thực lực căn cứ bọn họ sẽ mạnh hơn không ít, thêm mấy phần sức lực để chống lại căn cứ thủ đô, đồng thời cũng có thể tăng thêm cơ hội sống sót và chỗ dựa cho con người. Âm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất dường như chấn động khe khẽ, những nơi đèn xe chiếu đến trong tầm mắt đều nhìn thấy tuyết và bụi đất tung bay. Mọi người theo bản năng mà che mặt. Sau một khắc, màn nhĩ rung động như bị một loại âm thanh sắc bén nào đó đâm trúng, đau, rồi lại như không nghe thấy thanh âm gì, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, buồn nôn vô cùng. Ngay cả Lãnh Phong Trần vẫn đang suy nghĩ làm sao để chiếm được thuật triệu hồi kia cũng không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, khi tất cả tiếng vang đều biến mất. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, mọi người như vừa trải qua một hồi ảo giác kỳ quái. Mãi đến tận khi Ú Ú với thương tích khắp người khập khiễng kéo thứ gì đó cố hết sức bò ra ngoài, mới xác nhận vừa nãy đúng là đã xảy ra một trận đại chiến. Ú Ú mày bị thương à? Trương Duệ Dương nhìn thấy bộ dáng máu me của Ú Ú thì bị dọa sợ hết hồn, nhóc vội vã chạy tới, hỗ trợ kéo vật kia. Nhóc cũng không chú ý nó là cái gì, chỉ nhìn thấy cánh của bạn mình bị đứt mất một nửa đang rũ xuống. Lớp vỏ ngoài màu đen có rất nhiều vết thương sâu đang chảy máu, lập tức đau lòng đến mức mắt ẩn ẩn nước, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đối mặt tình huống này, thân là một người trưởng thành bình thường kính lão yêu trẻ coi trọng đạo đức, dù thế nào Thẩm Trì cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, giúp đỡ kéo thứ tạm thời còn chưa nhìn ra là vật gì kia. Vừa túm lấy thì hắn mới phát hiện nó rất nặng, nếu chỉ có một mình hắn e là không xê dịch nổi, tâm lý không khỏi dấy lên sự tò mò. Dường như Ú Ú rất bảo vệ thứ nó kéo về, khi Thẩm Trì đi đến, nó cảnh giác hơ cọng râu đã gãy, cánh bị thương hơi mở ra, bộ dáng như chỉ cần hắn dám lộ ra ý đồ cướp đoạt thì sẽ muốn liều mạng, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, đồng thời lại ngầm cảm thán, hóa ra trên đời còn có thú biến dị khôn ngoan như thế. Mặt khác, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện con vật trước mắt này thật ra là một con côn trùng biến dị, nếu không sẽ còn kinh ngạc hơn. Viên Tấn Thư lại không tự giác như Thẩm Trì. Vốn gã đang khoanh tay đứng làm bộ việc này không liên quan tới mình, đến tận khi bị quỷ bệnh liếc tới, mới chậm rãi không tình nguyện tiến lên hỗ trợ. Lãnh Phong Trần tràn ngập tò mò với Ú Ú, cũng muốn biết thứ đang bị kéo đi kia là cái gì, mà anh ta lại không muốn làm bẩn tay mình, bởi vậy chỉ đứng xa nhìn. Dù có thêm hai người đàn ông trưởng thành gia nhập, Ú Ú cũng không há mồm nhả ra, nó vẫn gánh vác trọng trách lôi kéo chủ yếu. Mãi đến khi kéo đến trước mặt quỷ bệnh thì mới thả xuống, sau đó lấy lòng nhìn quỷ bệnh. Ba người Thẩm Trì rốt cục thấy rõ đó là cái gì, lập tức sởn cả tóc gáy. Đó là một vật thể hình người phải dài tới gần 5 mét, đầu và tay chân đầy đủ, mắt mũi miệng đều có, cực kỳ giống một cái xác bị phù thủng, chỉ có điều toàn thân thứ ấy đen thui, hiện lên hoa văn kỳ lạ cùng với sợi rễ giống như rắn khiến người ta rất khó phán đoán rốt cuộc nó là cái gì. Thi thể này thương tích chất chồng, sợi rễ gãy nát, vị trí tại trái tim trên ngực bị phá một lỗ hổng lớn, có chất lỏng màu đen từ các nơi gãy vỡ chảy ra, mùi vị tanh hôi khó chịu. Nhân sâm thành tinh biến gì sao? Trong đầu ba người không hẹn mà cùng bốc lên suy nghĩ kỳ quái này, nhưng mà vừa nghĩ tới đây là nhân sâm biến dị thì không khỏi đồng thời rùng mình một cái. Thế này thì cũng thật là ghê tởm. Ú Ú phun một viên tinh hạch hình trái tim màu đen to bằng nắm tay trên đất, khi nó chuẩn bị tiếp tục, quỷ bệnh bèn vung tay ngăn lại. Quỷ bệnh khom lưng nhặt viên tinh hạch màu đen kia lên, xem xét tỉ mỉ, tự hồ như đang xác nhận cái gì đó. Gã tìm Trương Duệ Dương để mượn con dao găm, đi đến chỗ thi thể to lớn kia. Dùng sức đâm giữa chân mày, từ trong đó lấy ra một hạt màu nâu đậm như hạt quả đào, sau đó nói với Ú Ú, ăn đi. Hai mắt Ú Ú tựa hồ có tia sáng chớp động, sau đó nó không lưỡng lự chút nào vùi đầu gặm cắn thi thể to lớn kia. Tốc độ ăn của nó rất nhanh, sau khi cánh tay thi thể dần dần biến mất, vết thương trên người nó cũng dùng tốc độ kỳ tích bắt đầu khép lại, khiến cho đám Thẩm Trì vẫn luôn bàng quan bên cạnh khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì? Thẩm Trì không nhịn được hỏi. Trong mắt Viên Tấn Thư bắn ra vẻ tham lam, Lãnh Phong Trần cũng nóng lòng muốn thử, muốn lưu lại một phần thi thể to lớn kia để nghiên cứu, chỉ có điều trước khi ra tay, tốt nhất vẫn phải xác định ý của quỷ bệnh cùng với lai lịch của thứ này trước tiên. Ám hồn mộc, quỷ bệnh trả lời, sau đó gã sơ lược vài câu miêu tả về loại thực vật này. Ám hồn mộc là một loại thực vật vô cùng đặc biệt, chỉ sinh trưởng ở nơi tối tăm đầy uế khí nồng đậm, dùng các loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Ngoại trừ bộ rễ chôn sâu dưới đất cùng với sợi rễ bên ngoài thì không có cành lá như những loại cây khác, nhưng nó lại có thể hình thành quần thể dựng nên ảnh xạ trên mặt đất, đồng thời tỏa ra hương vị có tác dụng gây ảo giác, tạo nên một loại cảnh tượng rừng rậm rất gần gũi và chân thực, khiến con người khó phân biệt thật giả. Không chỉ như vậy, phàm là nơi chúng nó sinh trưởng còn sẽ xuất hiện không gian trùng điệp đan xen, hình thành mê trận thiên nhiên, giam cầm các loại sinh vật lỡ tiến vào ở trong đó, khiến các loại tâm trạng cực đoan cuồn cuộn không dứt. Ám hồn mộc là vật rất bổ dưỡng đối với ám thú, nhưng không có tác dụng gì với con người. Quỷ bệnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viên Tấn Thư và Lãnh Phong Trần, có lẽ là gã nhìn thấu tâm tư bọn họ, cuối cùng nói một câu như vậy liền ngừng lại. Trong lúc họ trò chuyện, ám hồn mộc đã bị ăn hơn nữa, vết thương trên người Ú Ú cũng gần như khỏi hẳn. Thế nhưng nó cũng không ngừng việc ăn uống, quỷ bệnh cũng không lên tiếng ngăn cản. Chẳng ai nghĩ tới còn có giống loài quỷ dị như vậy. Dù sao trời tối, ba người không thể thấy được thứ hình ảnh phản xạ do cây cối tạo nên, mà không tận mắt nhìn thấy thì muốn hoàn toàn tin tưởng rõ ràng là điều không thể. Nhưng họ thấy quỷ bệnh nói mạch lạc rõ ràng, xử lý cũng rất quen tay, thực sự rất khó để không tin tưởng. Khác với Viên Tấn Thư và Lãnh Phong Trần, điều Thẩm Trì quan tâm hơn chính là mãi cho đến bây giờ đều không thấy nhóm Nam Thiệu trở về, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn bèn cầm đèn tin lên, đi men theo hướng mà Ú Ú lui về. Có phải sự thật hay không thì cứ xem liền biết. Dù sao nếu quả thật như lời quỷ bệnh nói, có một phần quần thể thực vật là do ám hồn mộc hình thành nên ảnh xạ, không phải là tồn tại chân thực, vậy dưới tình huống ám hồn mộc đã bị đào móc ra, mấy thứ hình chiếu ấy hẳn là cũng sẽ biến mất theo, xuất hiện khu vực trống không. Hiện tại việc hắn cần phải làm là tìm tới khu vực trống không đó. Thông qua phán đoán nơi âm thanh truyền tới lúc nãy, vị trí của ám hồn mộc hẳn là sẽ không quá xa. Đây cũng là nguyên nhân chính Thẩm Trì lựa chọn đi kiểm chứng, bằng không đêm đen lại một mình thâm nhập vào rừng biến dị, hắn cũng không phải chán sống. Mà người có động tác càng nhanh hơn chính là Lãnh Phong Trần với lòng hiếu kỳ dồi dào, thân hình anh ta lóe lên liền không thấy bóng dáng, điều này làm cho lòng Thẩm Trì bất giác bịt kín một tầng bóng tối. Ở phương diện thực lực cá nhân, hắn và các chiến hữu dù cho thức tỉnh dị năng nhưng vẫn có chênh lệch khó vượt qua với người võ tông. Như vậy, chênh lệch ấy có thể dựa vào vũ khí nóng để bù đắp được hay không? Lắc lắc đầu, Thẩm Trì vội quăng suy nghĩ bất an ấy ra khỏi đầu, hắn gác lại nỗi lòng đi về hướng bóng tối phía trước, không dám nghĩ linh tinh vào lúc này nữa. Viên Tấn Thư khinh thường liếc mắt nhìn bóng lưng Thẩm Trì, gã vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có quỷ bệnh đồng ý, gã cũng không dám tự ý hành động, trước mắt có hai người thay gã đi điều tra, gã cũng không cần phải ăn nói khép nép mà đi cầu xin tên quỷ bị bệnh lao kia nữa. Ú ú ăn nhiều quá nha, giọng nói non nớt đầy thán phục truyền tới khiến Viên Tấn Thư dời đi tâm tư, nhìn về phía thằng nhóc ngồi xổm bên cạnh con côn trùng biến dị đang ra sức gặm cắn ám hồn mộc. Nhóc con nhỏ như vậy ngồi cuộn lại thành một cục, khiến người ta có một loại ảo giác chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái liền tan nát. Gã hơi híp mắt, gã sớm nhìn ra gân cốt nhãi con này không tệ, nếu như mang về tông môn, không nói tới được trưởng lão hoặc là tông chủ thu làm môn hạ, tiến vào thượng tam môn vẫn rất có khả năng. Chỉ tiếc gã thật không dám có ý đồ này, ít nhất trước khi hoàn toàn thoát khỏi bàn tay quỷ bệnh thì sẽ không dám. Trương Duệ Dương cũng không biết tâm tư phức tạp của những người lớn, nhìn thấy Ú Ú đã không có chuyện gì, nhóc cũng không lo lắng nữa, chỉ lặng yên ngồi xổm ở bên cạnh chờ Ú Ú ăn xong. Rất nhanh, Thẩm Trì và Lãnh Phong Trần đi thăm dò tình hình lần lượt trở về, vẻ mặt hai người vô cùng vi diệu, không nói ra được rốt cuộc là kinh ngạc hay là khiếp sợ, hoặc giả là cái gì khác. Nói chung ánh mắt hai người nhìn về phía quỷ bệnh đã xảy ra biến đổi rất nhỏ, mơ hồ mang tới một loại cảm xúc khó giải thích được, nhưng chẳng ai nói thêm gì. Lại tốn mấy phút, Ú Ú mới giải quyết xong ám hồn mộc to lớn kia, vốn thân thể nó đã to như con trâu lại dường như tăng lớn hơn một vòng. Nó ở một hơi, hài lòng dùng trâu cọ cọ Trương Duệ Dương, sau đó mắt đầy sùng bái mà nhìn phía quỷ bệnh, chờ gã dặn dò. Trương Duệ Dương cũng nhìn quỷ bệnh, mắt long lanh chờ gã mở miệng nói đi vào tìm ba. Ám hồn mộc không mọc đơn lẻ, mày lượn quanh thành phố một vòng, nhổ hết những cây khác ra. Mang hai thứ này về, còn lại thích thì cứ ăn, quỷ bệnh căn dặn Ú Ú, chỉ nhắc nhở lấy về hạt tim và hạt quả trong não. Hai con mắt nhỏ của Ú Ú lập tức sáng lên, gật đầu liên tục, sau đó cũng không quản Trương Duệ Dương, nó vỗ cánh, nháy mắt đã biến mất ở trong bóng tối. Trương Duệ Dương muốn dặn nó cẩn thận cũng không kịp, rất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nhỏ, khe khẽ thở dài. Chúng ta về thôi, quỷ bệnh thu hồi ánh mắt, nói với những người khác. Dạ, Trương Duệ Dương há hốc mồm, nhóc vẫn luôn không ồn ào không làm khó, cũng bởi vì nhóc rất tin tưởng quỷ bệnh, ngoan ngoãn chờ gã mang mình đi tìm ba, ai biết cái bóng của ba cũng còn chưa thấy đã phải đi về. Nhất thời nhóc khó có thể tiếp thu, chú bệnh ơi, chúng ta không phải muốn đi tìm ba sao? Trên thực tế, không chỉ là Trương Duệ Dương mà chính ba người Thẩm Trì cũng đều có chút kinh ngạc. Viên Tấn Thư và Lãnh Phong Trần đối với chuyện có đi cứu người hay không cũng không quá quan tâm, thế nhưng quỷ bệnh đột nhiên đến đây rồi về, vẫn làm cho bọn họ bất ngờ. Thẩm Trì trực tiếp nhịn không được, hắn vừa định phản đối, quỷ bệnh lại nói, chỉ cần mở ra mê trận vây ở đây thôi, còn lại tự họ hoàn toàn có thể đối phó. Trời tối tìm người rất bất tiện, ngày mai nếu như họ còn chưa trở lại, chúng ta sẽ đi, đây coi như là lời giải thích. Thẩm Trì nghe xong, thật sự cũng không phản bác lại được. Nếu như với thực lực của nhóm Nam Thiệu đều đối phó không được thì mấy người họ tới cũng chỉ là tặng đồ ăn miễn phí, huống hồ còn có Lý Mộ Nhiên ở đó, dù cho đánh không lại thì vẫn chạy được. Trương Duệ Dương nửa hiểu nửa không, tuy rằng lòng rất không tình nguyện, nhưng nhóc rất biết nghe lời, không có thói lợi dụng việc khóc nhẹ để bức bách người lớn phải chịu ý mình. Nhóc không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ không vui mà, dạ, một tiếng, có điều chung quy vẫn hơi không cam lòng, lúng ta lúng túng hỏi, vậy Ú Ú thì sao ạ? Chúng ta không chờ nó sao chú? Lỡ nó đánh không lại cái ám hồn mộc thì làm sao bây giờ? Không đâu, trời sinh nó có tác dụng khắc chế đối với thực vật biến dị, quỷ bệnh nhàn nhạt nói. Nhưng Ú Ú mới vừa bị thương mà, Trương Duệ Dương còn muốn dựa vào lý lẽ để biện luận. Quỷ bệnh không lên tiếng, chỉ tóm lấy cổ áo Trương Duệ Dương, xách nhóc con lên thẳng xe. Hết chứ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.